Tít Maha Janaka Jataka. Khi ý, Đức Thế Tôn thuyết về Tít Maha Janaka Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Maha Janaka ngự tại kinh thành Mithila, xứ Videha. Đức Vua có hai thái tử, thái tử trưởng Aritha Janaka và hoàng tử thứ Bola Janaka. Khi hai thái tử trưởng thành, Đức Vua tấn phong thái tử trưởng Aritha Janaka làm phó vương và tấn phong thái tử thứ Bola Janaka làm quan tế tướng. Khi Đức Vua Maha Janaka băng hà, thái tử trưởng Aritha Janaka lên ngôi chánh vương và hoàng tử thứ Bola Janaka làm phó vương. Một quan niệm thần tâu với Đức Vua Aritha Janaka rằng: Muôn tâu bệ hạ, Đức Phó Vương Bola Janaka có âm mưu làm phản, có ý định giết bệ hạ để lên ngôi làm vua. Ban đầu, Đức Vua Aritha Janaka không tin, nhưng nghe tâu nhiều lần nên làm cho Đức Vua nghi ngờ, ra lệnh bắt Phó Vương Bola Janaka xiềng hai tay hai chân, đem giam trong nhà lao về tội âm mưu làm phản, có ý định giết Đức Vua để chiếm ngôi. Đức Phó Vương Bola Janaka phát nguyện với lời chân thật rằng: Nếu tôi có âm mưu làm phản, có ý định giết hoàng huynh của tôi để chiếm đoạt ngôi vua, thì những xiềng xích này vẫn dính chặt hai tay hai chân của tôi, cửa nhà lao vẫn đóng chặt, giam hãm tôi suốt đời. Nhưng nếu tôi không có âm mưu làm phản, không có tác ý giết hoàng huynh của tôi để chiếm đoạt ngôi vua, thì tất cả những xiềng xích này hãy rời khỏi hai tay và hai chân của tôi ngay tức thì, và cửa nhà lao hãy mở rộng ra. Tôi được tự do đi ra khỏi nhà lao mà không một ai có thể ngăn cản. Sau khi phát nguyện bằng lời chân thật xong, những xiềng xích đều bị đứt rơi xuống đất, cửa nhà lao được mở rộng ra. Đức Phó Vương Bola Janaka ngự ra một cách tự nhiên mà không có một quân lính nào ngăn cản cả. Đức Phó Vương Bola Janaka ngự đến một vùng biên giới, dân chúng trong vùng nhận ra ông, họ hết lòng bảo vệ phụng sự ông. Cho nên lính triều đình của Đức Vua Aritha Janaka không thể nào bắt ông đem trở lại kinh thành Mithila được. Đức Phó Vương Bola Janaka ngự tại vùng biên giới Ý được dân chúng tôn kính và ủng hộ, do đó vùng biên giới Ý trở thành căn cứ địa của ông. Về sau, dân chúng các vùng khác cũng tôn kính và ủng hộ Đức Phó Vương Bola Janaka ngày càng đông và đất đai ngày càng được mở rộng. Ông tổ chức thành các đội quân bảo vệ dân chúng và giữ gìn đất đai, cho nên triều đình Đức Vua Aritha Janaka không còn chủ quyền nữa. Khi có các đội binh hùng mạnh trong tay, Đức Phó Vương Bola Janaka nghĩ: Ngày trước ta không có tác ý âm mưu chiếm đoạt ngôi vua của hoàng huynh ta, nhưng nay ta sẽ đánh nhau để tranh giành ngôi vua của hoàng huynh của ta. Đức Phó Vương Bola Janaka thân chinh dẫn đầu các đội binh hùng mạnh cùng với một số đông dân chúng kéo đến kinh thành Mithila. Ông truyền lệnh đóng trại các đội binh ở bên ngoài kinh thành Mithila. Nhìn thấy đội quân của Đức Phó Vương như vậy, lính canh gác bảo vệ kinh thành Mithila đến chầu Đức Vua Aritha Janaka tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, Đức Phó Vương Bola Janaka thân chinh dẫn đầu các đội binh, đội tượng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh cùng với một số đông dân chúng kéo đến kinh thành Mithila, tất cả đều đóng trại ở bên ngoài kinh thành Mithila. Khi ấy, Đức Phó Vương Bola Janaka truyền một phái đoàn đến chầu Đức Vua Aritha Janaka, dâng tờ biểu rằng: Tâu hoàng huynh, ngày trước hoàng đệ không có tác ý âm mưu làm phản hoàng huynh để chiếm đoạt ngôi vua, nhưng nay hoàng đệ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu giành ngôi vua của hoàng huynh. Vậy tâu hoàng huynh, xin hoàng huynh nhường ngôi vua lại cho hoàng đệ nếu không thì cuộc chiến sẽ xảy ra giữa huynh đệ chúng ta. Nhận được tờ biểu, đức vua Aritha Janaka không chấp nhận nhường ngôi vua mà phải chiến đấu để phân tranh thắng bại. Đức vua cho truyền gọi chánh cung hoàng hậu đến, rồi truyền báo rằng: Này ái khanh, trẫm thân chinh cầm quân ra trận đánh nhau với phó vương Bola Janaka lần này, cuộc chiến đấu thắng hay bại chưa có thể biết được. Nếu nghe tin trẫm bị băng hà, thì ái khanh nên thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhi cho được an toàn. Sau khi truyền bảo chánh cung hoàng hậu xong, đức vua Aritha Janaka ngự trên con voi báo, thân chinh dẫn đầu đoàn quân xuất trận. Trong cuộc chiến đấu xảy ra giữa hai huynh đệ, đức vua Aritha Janaka là kẻ bại trận rồi băng hà tại trận địa, còn đức phó vương Bola Janaka là người chiến thắng, kéo quân vào kinh thành Mithila. Nghe tin đức vua Aritha Janaka đã băng hà tại nơi trận địa, toàn dân chúng trong kinh thành Mithila đều ở trong tình trạng bất an hỗn loạn. Còn chánh cung hoàng hậu của đức vua Aritha Janaka cảm thấy vô cùng khổ tâm khi nghe tin hoàng thượng của bà băng hà. Nhớ lời truyền bảo của đức vua Aritha Janaka, bà lấy những viên ngọc quý giá, những báu vật quý giá gói gọn đặt trong một giỏ, mặc bộ đồ cũ giả dạng dân thường, đội giỏ trên đầu rời khỏi cung điện, ngự đi ra cửa thành phía bắc mà không một ai nhận ra bà được. Bà vốn là người không từng đi ra khỏi kinh thành một mình nên không biết phải đi đâu. Bà nhớ lại đã có lần nghe đến tên thành phố Kalakamba, nhưng lại không biết đường đi, nên bà ngồi nghỉ bên đường chờ người đi qua để hỏi thăm đường đi. Thai nhi nằm trong bụng của chánh cung hoàng hậu là đức Bồ Tát tiền kiếp của đức Phật Gotama. Do năng lực các pháp hạnh ba la mật của đức Bồ Tát khiến cho chỗ ngồi của đức vua trời Sakka nóng lên, cho nên đức vua trời Sakka xem xét bằng thiên nhãn thấy rõ nguyên nhân làm nóng ý, nên nghĩ: Thai nhi trong bụng chánh cung hoàng hậu là đức Bồ Tát có nhiều oai lực của pháp hạnh ba la mật, vậy chính ta phải hiện xuống cõi người để rước chánh cung hoàng hậu đến thành phố Kalakamba. Nghĩ xong, đức vua trời Sakka liền xuất hiện xuống cõi người, biến hóa ra một người đánh xe ngựa chở khách đi ngang qua chỗ chánh cung hoàng hậu đang ngồi, bèn hỏi rằng: Có ai đi thành phố Kalakamba hay không? Nghe ông già đánh xe hỏi như vậy, chánh cung hoàng hậu truyền bảo rằng: Thưa ông lão, con nhờ ông lão đưa con đến thành phố Kalakamba. Con có thai đã già ngày già tháng rồi, khó bước lên xe được. Xin ông lão hãy bỏ cái giỏ trên xe, còn con xin đi theo sau xe. Ông già đánh xe, tức đức vua trời Sakka, bước xuống xe đến gần chánh cung hoàng hậu thưa rằng: Thưa bà, lão là người đánh xe chuyên môn, xe chạy rất êm, xin bà an tâm. Do oai lực của đức Bồ Tát thai nhi nằm trong bụng chánh cung hoàng hậu khiến cho mặt đất nhô cao lên sát sàn xe ngựa, nên bà bước lên xe một cách dễ dàng. Chiếc xe khởi hành, bà nằm ngủ yên trên xe như nằm trên chỗ nằm sang trọng của một thiên nữ. Đức vua trời Sakka chở chánh cung hoàng hậu đến cửa thành phố Kalakamba vào buổi chiều. Xe dừng lại, bà bèn hỏi đức vua trời Sakka rằng: Thưa ông lão, nơi đây là nơi nào thưa ông? Thưa bà, nơi đây là cửa thành phố Kalakamba. Thưa ông lão, con nghe nói từ kinh thành Mithila đến thành phố Kalakamba cách xa 60 do tuần, sao mà ông lão đánh xe nhanh quá vậy? Thưa bà, đúng vậy, từ kinh thành Mithila đến thành phố Kalakamba khoảng cách 60 do tuần, nhưng lão biết con đường đi tắt nên đến nhanh như vậy. Đức vua trời Sakka mời chánh cung hoàng hậu xuống xe trước cửa thành phố phía nam. Bà ngự đến ngồi tại nhà nghỉ bên đường. Đức vua trời Sakka đánh xe đi tiếp một đoạn rồi biến mất. ngự trở lại cung trời Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy, vị giáo sư Bà La Môn Udika dẫn nhóm 500 đệ tử đi tắm, nhìn thấy Chánh Cung Hoàng hậu đang ngồi tại nhà nghỉ bên đường. Vị Bà La Môn đoán biết người đàn bà đang ngồi đó là hạng người cao quý. Do oai lực của Đức Bồ Tát thai nhi nằm trong bụng Chánh Cung Hoàng hậu, khiến vị giáo sư Bà La Môn phát sinh thiện tâm thương mến như một người em gái của mình. Truyền bảo nhóm đệ tử đứng bên ngoài, vị giáo sư Bà La Môn một mình đến gặp bà, bèn hỏi rằng: "Này cô em gái thân thương, cô em một mình từ đâu đến đây?" Chánh Cung Hoàng hậu thưa thật rằng: "Kính thưa ngài, con là Chánh Cung Hoàng hậu của Đức vua Aritha Janaka tại kinh thành Mithila, nước Vibdeha. Hoàng thượng Aritha Janaka của con chiến đấu với hoàng đệ Bola Janaka. Trong cuộc chiến đấu ý, hoàng thượng Aritha Janaka bị thua rồi băng hà tại trận địa. Trước khi thân chinh cầm quân xuất trận, hoàng thượng của con truyền báo rằng: "Trẫm thân chinh cầm quân ra trận đánh nhau với phó vương Bola Janaka lần này, cuộc chiến đấu thắng hay bại chưa có thể biết được. Nếu nghe tin trẫm bị băng hà thì ái khanh nên thận trọng gìn giữ, bảo vệ thai nhi cho được an toàn. Vì vậy con đã cải dạng trốn khỏi kinh thành đi đến đây với hy vọng bảo vệ thai nhi được an toàn." Nghe Chánh Cung Hoàng hậu thưa như vậy, vị giáo sư Bà La Môn hỏi rằng: "Này cô em gái thân thương, cô em có thân quyến trong thành này hay không?" "Kính thưa ngài, con không có thân quyến, người quen biết nào trong thành phố này cả, thưa ngài." "Này cô em gái thân thương, xin cô em an tâm, tôi là giáo sư Bà La Môn Udika giàu có khá giả trong thành phố này. Tôi xem cô như người em gái của tôi, cô em sẽ được chăm nom săn sóc, nuôi dưỡng như một người em ruột. Từ nay xin cô em hãy gọi tôi là anh trai." Nghe lời dạy của giáo sư Bà La Môn, Chánh Cung Hoàng hậu vô cùng hoan hỷ, cúi đầu xuống, đưa hai bàn tay vuốt nhẹ trên hai bàn chân của vị Bà La Môn Udika để tỏ lòng kính trọng. Bà sung sướng gọi lên rằng: "Dạ vâng, thưa anh trai kính yêu của em." Vị giáo sư Bà La Môn Udika và Chánh Cung Hoàng hậu cảm thấy vui mừng thân thiết với nhau. Nhóm đệ tử bên ngoài nhìn thấy như vậy nên họ kéo nhau vào, bèn thưa với vị giáo sư rằng: "Kính thưa tôn sư, có sự việc gì vui mừng như vậy?" "Này các con, người em gái của thầy từ phương xa đến, cho nên khi gặp lại nhau thầy và người em gái cảm thấy vui mừng như vậy." Nghe tôn sư nói như vậy, nhóm đệ tử cũng đều phát sinh tâm hoan hỷ với ông. Vị giáo sư truyền báo rằng: "Này các con hãy đem chiếc xe của thầy đến, rồi mời người em gái của thầy lên xe. Các con đưa về nhà thưa với phu nhân của thầy rằng: cô gái này là em gái của thầy, xin bà lo chăm nom săn sóc cô cho chu đáo." Dâng lời tôn sư, các đệ tử đưa Chánh Cung Hoàng hậu về nhà giáo sư Bà La Môn, thưa lại với phu nhân của thầy những lời dặn dò ý. Dâng lời vị phu quân, bà phu nhân tiếp đón Chánh Cung Hoàng hậu rất đặc biệt, mời bà nghỉ trong một căn phòng sang trọng lộng lẫy. Sau khi tắm xong, vị giáo sư Bà La Môn trở về nhà, cho người mời người em gái đến phòng dùng cơm chung với ông cùng phu nhân. Chánh Cung Hoàng hậu được chăm sóc nuôi dưỡng tử tế trong gia đình của vị giáo sư Bà La Môn. Sau đó không lâu, Chánh Cung Hoàng hậu sinh hạ một thái tử, chính là Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama, có màu da như màu vàng ròng. Bà lấy tên của Đức Thái Thượng Hoàng, đặt tên cho con là Thái tử Maha Janaka. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Maha Janaka còn nhỏ, thường chơi với nhóm trẻ trong thành, hễ đứa trẻ nào chọc tức thì ngài bắt đánh đòn đứa trẻ ấy, bởi vì thái tử có sức mạnh vô địch. Nhóm trẻ ấy khóc la rằng: "Đứa con không cha của bà ngoá chồng đánh tôi." Thật ra Chánh Cung Hoàng hậu chưa muốn nói rõ về tung tích của con, cho nên Thái tử chưa biết cha của mình là ai. Nghe nhóm trẻ khóc la nói xấu mình là đứa con không cha của bà hóa chồng, Đức Bồ Tát Thái tử Maha Janaka chạy về nhà ra vào lòng mẹ, hai tay ôm chặt mẹ thưa rằng: Kính thưa mẹ, xin mẹ hãy nói cho con biết rõ sự thật rằng cha của con là ai. Chánh Cung Hoàng hậu biết không thể giấu tung tích của Thái tử Maha Janaka được nữa, cho nên bà nói thật cho Thái tử biết rằng: Này con yêu quý, con vốn là thái tử của đức vua Aritha Janaka tại kinh thành Mithila, trị vì đất nước Vindeha. Trong khi mẫu thân đang mang thai con thì xảy ra cuộc chiến giữa đức phụ vương Aritha Janaka của con với đức phó vương Bola Janaka, hoàng thúc của con. Trước khi thân chinh cầm quân ra trận, đức phụ vương của con truyền bảo mẫu hậu rằng: Trẫm thân chinh cầm quân ra trận đánh nhau với đức phó vương Bola Janaka lần này, cuộc chiến đấu thắng hay bại chưa có thể biết được. Nếu nghe tin trẫm bị băng hà thì ái khanh nên thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhi cho được an toàn. Trong cuộc chiến đấu ý, đức phụ vương của con bị thua rồi băng hà tại trận địa. Khi nghe tin ý, vâng lời truyền bảo của đức phụ vương con, mẫu hậu phải giả làm thường dân trốn ra khỏi kinh thành Mithila, đi lánh nạn đến thành phố Kalakamba này để bảo vệ con. Thật vô cùng diễm phúc, mẫu hậu gặp được vị giáo sư Bà La Môn Udika này. Ông đã nhận mẫu hậu như là người em gái của ông, và gia đình ông đã cưu mang nuôi dưỡng hai mẹ con ta. Gia đình ông Bà La Môn này là vị ân nhân của chúng ta. Bây giờ con đã biết rõ thân thế của con là thái tử của đức vua Aritha Janaka. Vậy từ nay về sau, con không nên bực tức đánh đòn các bạn của con nữa. Vâng lời dạy của mẫu hậu, từ đó thái tử Maha Janaka đối xử tốt với bạn bè và cố gắng tinh tấn học các bộ môn Bà La Môn và các môn của thái tử. Khi đức Bồ Tát Thái tử trưởng thành, ngài có thân hình khỏe mạnh phi thường, có tài đức vẹn toàn không ai sánh bằng. Khi ý, ngài nghĩ: Ngôi vua của đức phụ vương ta đã mất, ta quyết tâm giành lại cho được. Ngài vào tâu với mẫu hậu rằng: Tâu mẫu hậu, mẫu hậu có đem theo của cải quý giá nào không? Mẫu hậu cho con làm vốn đi buôn bán kiếm được nhiều của cải, rồi chiêu mộ binh lính kéo đến kinh thành Mithila chiến đấu, tranh giành lại ngôi vua của đức phụ vương con đã mất. Chánh Cung Hoàng hậu truyền bảo rằng: Này hoàng nhi yêu quý, mẫu hậu có mang theo 3 viên ngọc quý của đức phụ vương con, ngọc Mani, ngọc Muta và ngọc Yajira. Dù chỉ một viên cũng đủ cho con thực hiện ý nguyện chiêu mộ binh lính kéo đến kinh thành Mithila để chiến đấu, tranh giành lại ngôi vua của đức phụ vương con đã mất. Này hoàng nhi yêu quý, con hãy nhận 3 viên ngọc quý này làm của cải để gây dựng lên cơ nghiệp đế vương của con. Con chớ nên đi buôn làm gì cho nguy hiểm. Mặc dù Chánh Cung Hoàng hậu khuyên bảo như vậy, nhưng đức Bồ Tát Thái tử Maha Janaka vẫn muốn đi buôn bán, nên tâu rằng: Muôn tâu mẫu hậu, xin mẫu hậu ban cho con một nửa của cải để con làm vốn đi buôn bán trong vùng Sujana Humi, tức vùng đất vàng. Chánh Cung Hoàng hậu truyền bảo rằng: Này hoàng nhi yêu quý, trên đại dương có nhiều nguy hiểm, con chớ nên đi. Với 3 viên ngọc báo này có thừa cho con thực hiện ý nguyện chiêu mộ binh lính để đánh chiếm, tranh giành lại ngôi vua của đức phụ vương con. Mặc dù Chánh Cung Hoàng hậu đã truyền bảo như vậy, nhưng đức Bồ Tát Thái tử Maha Janaka muốn cậy vào sức mạnh của mình là chính, nên ngài thuê đóng một chiếc thuyền lớn, tuyển chọn thủy thủ, mua sắm các loại hàng hóa chất đầy thuyền. Mọi công việc đã chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng cho chuyến vượt đại dương đi buôn. Ngài đến chầu đảnh lễ mẫu hậu, xin phép ra đi. Thái tử Maharanaka khởi hành. Đức vua Bolajanaka bị lâm bệnh. Ngày hôm ấy, Thái tử Maharanaka cùng với 700 thủy thủ lên thuyền. Thái tử Maharanaka ra lệnh cho thuyền khởi hành ra biển cả đại dương, hướng chiếc thuyền đến vùng đất Suyanahumi, tức vùng đất vàng. Và cũng ngày hôm ấy, tại kinh thành Mithila, đức vua Bolajanaka bị lâm bệnh trầm trọng. Hai sự việc ấy xảy ra cùng một ngày. Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Chiếc thuyền lớn của Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka vượt ra ngoài biển khơi được 7 ngày. Đến ngày thứ 7, chiếc thuyền ấy gặp cơn bão lớn, làm cho chiếc thuyền bị dở rồi chìm giữa biển cả đại dương. Và cũng ngay trong ngày hôm ấy, tại kinh thành Mithila, đức vua Bolajanaka băng hà. Sau khi chiếc thuyền lớn bị chìm trong đại dương, 700 thủy thủ đều bị chết làm mồi cho cá. Chỉ còn Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka vẫn đang còn cố gắng tinh tấn bơi lội. Với đôi tay và đôi chân của Ngài, suốt 7 ngày đêm giữa đại dương mà thôi. Nhìn lên hư không, thấy dần trăng tròn trong sáng, Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka tính nhẩm hôm ấy nhằm vào ngày giới Ubosathasila, nên Ngài nguyện thọ trì bát giới Ubosathasila. Vào thuở ý, Đức Vua Trời cõi Tứ Đại Thiên Vương truyền lệnh cho vị thiên nữ Mani Mekala làm phận sự bảo vệ những chúng sinh có giới đức trong sạch, có các pháp hạnh ba la mật cao thượng, không được để chúng sinh ấy chết trong biển đại dương. Vị thiên nữ Mani Mekala đã không làm tròn phận sự quan sát trên biển cả đại dương trong suốt 7 ngày qua, nên không biết sự việc gì xảy ra trên đại dương. Chợt nhớ đến phận sự của mình thì đã đến ngày thứ 7. Vị thiên nữ quan sát nhìn thấy Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka đang cố gắng tinh tấn bơi lội trên biển cả đại dương đã suốt 7 ngày qua. Vị thiên nữ ấy nghĩ, nếu ta để Thái tử Maharanaka này chết trên đại dương này, thì chắc chắn ta phải chịu tội với Đức Đại Thiên Vương. Nghĩ như vậy xong, vị thiên nữ Manimekala vội vàng hiện đến, đứng trên hư không gần Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka, hỏi Ngài bằng bài kệ rằng: ai đó cứ cố gắng tinh tấn bơi lội ở giữa biển đại dương, khi không nhìn thấy đâu là bờ bến. Vậy Ngài thấy sự lợi ích gì mà cố gắng tinh tấn bơi lội như vậy? Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka nghĩ, ta đã cố gắng tinh tấn bơi lội ở giữa đại dương suốt 7 ngày qua, không thấy người thứ hai nào. Vậy ai đang hỏi ta như vậy? Ngẩng nhìn lên hư không, Ngài nhìn thấy vị thiên nữ, nên trả lời rằng: này thiên nữ, ta suy xét thấy sự lợi ích của pháp hạnh tinh tấn và quả báo của pháp hạnh tinh tấn ý, cho nên dù ta không thấy đâu là bờ biển, ta vẫn cố gắng bơi lội ở giữa đại dương này. Vị thiên nữ Manimekala muốn nghe pháp của Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka nên đọc câu kệ rằng: thưa Ngài, bờ bến đại dương xa tít mù khơi, không hiện rõ đối với Ngài, thì sự cố gắng của con người như Ngài chỉ là vô ích mà thôi. Ngài sẽ chết trước khi chưa đến bờ bến đại dương. Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka bảo với thiên nữ rằng: này thiên nữ, khi con người có sự cố gắng tinh tấn, dẫu có chết cũng không bị cha mẹ, bà con, chư thiên, phạm thiên chê trách. Nếu con người có sự cố gắng tinh tấn hết sức mình thì sẽ không hối hận về sau. Vị thiên nữ Manimekala thưa rằng: thưa Ngài, phàm công việc nào mà người cố gắng tinh tấn nhưng không thành tựu thì công việc ấy không có kết quả gì, chỉ làm khổ thân vất vả mà thôi. Sự cố gắng tinh tấn trong công việc nào mà con người đang thực hiện chưa đạt đến kết quả, sự chết xảy ra đối với người Ý thì sự cố gắng tinh tấn Ý có lợi ích gì đâu. Nghe vị thiên nữ nói như vậy, Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka giảng giải để làm cho vị thiên nữ phải khâm phục bằng bài kệ rằng: Này thiên nữ, nếu người nào biết rõ rằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc mà mình đang thực hiện chắc chắn sẽ không đem lại kết quả, rồi buông xuôi thì người ấy gọi là người không biết bảo vệ sinh mạng của mình. Người ấy từ bỏ sự cố gắng tinh tấn trong trường hợp như vậy sẽ thấy hậu quả của sự lười biếng. Này thiên nữ, nếu người nhận thấy rõ sự lợi ích công việc mà họ đang thực hiện, dù công việc ấy có được thành tựu hoặc không thành tựu, thì sự cố gắng tinh tấn vẫn phải nên tiếp tục tiến hành. Này thiên nữ, người đã thấy rõ kết quả của pháp hạnh tinh tấn của tôi rồi phải không? Những người thủy thủ khác không có sự cố gắng tinh tấn đều bị chết chìm trong đại dương làm mồi cho cá. Chỉ còn một mình tôi đang bơi lội để đến bờ đại dương, và tôi được nhìn thấy người ở bên tôi. Tôi quyết tâm cố gắng tinh tấn hết sức để đạt đến mục đích của tôi. Cho nên pháp hạnh tinh tấn là pháp hạnh mà con người cần phải cố gắng thực hành, không nên ngừng nghỉ. Nghe những lời nói khẳng khái quyết tâm của Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka, vị thiên nữ rất cảm phục rồi tán dương ca tụng rằng: Kính bạch Ngài, Ngài là người có pháp hạnh tinh tấn bậc thượng, có chánh tinh tấn không ngừng bậc thượng. Kính bạch Ngài, Ngài muốn đến nơi nào, tôi xin đưa Ngài đến nơi ấy. Bạch Ngài. Nghe vị thiên nữ hỏi, Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka bảo rằng: Này thiên nữ, tôi nhờ thiên nữ đưa tôi đến kinh thành Mithila. Vị thiên nữ đáp xuống nước, nâng Đức Bồ Tát Thái tử Maharanaka như đón nhận một bó hoa xinh đẹp bay lên hư không, hai tay ôm Ngài vào lòng như bồng một đứa con yêu quý. Đức Bồ Tát bơi lội suốt 7 ngày đêm trên biển đại dương, thân thể mệt mỏi rã rời. Nay tiếp xúc với thân thể êm ái của vị thiên nữ, nên Ngài nằm ngủ thiếp đi trong lòng vị thiên nữ Manimekhala. Trong khoảng thời gian không lâu, đã đến kinh thành Mithila, vị thiên nữ Manimekhala đặt Đức Bồ Tát Thái tử nằm nghiêng về bên phải trên tảng đá an lành trong khu vườn xoài thuộc vườn Thượng Uyển. Bên ngoài kinh thành Mithila, vị thiên nữ Manimekhala nhờ chư thiên trong khu vườn xoài chăm nom săn sóc Ngài, rồi trở về chỗ ở của mình.